Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tâm Liên đỏ bừng mặt, tức đến nghẹn lời nhưng vẫn cố làm ra vẻ đau khổ. Đều tại cô là cô khiến mẹ sợ đến mức cả đêm không dám ngủ. Bây giờ không biết bà đã đi đâu. Nếu mẹ có chuyện gì, tôi nhất định liều mạng với cô. Chuyện bà Lục biến mất khiến cả nhà họ Lục rối tung. Người lớn trẻ con đều mặc vội quần áo, nháo nhào chạy ra ngoài tìm. Lục Tâm Liên vừa khóc lóc sướt mướt vừa oán hận chỉ tay về phía Lâm Huyền. Đều là do cô, chính cô làm mẹ tôi hoảng sợ. Nếu mẹ tôi xảy ra chuyện gì? Lâm Huyền điềm tĩnh nhìn cô ta, ánh mắt lạnh băng. Thì cô chôn cùng, lời nói như đê, a, o nhọn của Lâm Huyền khiến Lục Tâm Liên tức đến nghẹn họng, chỉ biết òa khóc rồi chạy thẳng đi tìm ông bà cụ Lục Trường Quý và Lục Trường Phát. Cô ta vừa khóc vừa kể lể, nào là bà Lục đáng thương cỡ nào là bà bị dọa sợ hãi cả đêm không ngủ, cuối cùng chịu không nổi mà bỏ đi. Vợ của Lục Trường Phát tò mò hỏi, chữa khỏi bệnh là chuyện tốt, sao còn trốn chứ? Lục Tâm Liên thút thít, cố ý làm giọng đầy oan ức. Bác gái, bác bị cô ta lừa rồi, chữa bệnh cái gì, cô ta chỉ muốn hành hạ mẹ cháu. Vợ của Lục Trường Phát bắt đầu hiểu ra điều gì đó, ánh mắt sắc lạnh hơn. Mẹ cháu, chẳng lẽ là giả vờ bệnh? Lục Tâm Liên lập tức khóc lớn hơn. Đâu phải mẹ cháu muốn thế, là bị cô ta ép buộc thôi. Cô ta làm mưa làm gió trong nhà, không cho cháu đến trường, còn cấm mẹ cháu đưa lương thực cho cháu. Nếu không ở riêng, mẹ con cháu sớm muộn gì cũng bị ép đến chết mất. Cô ta vừa khóc vừa kể rõ ràng mọi chuyện. Sau nhiều ngày quan sát, cô ta nhận ra giả bệnh không còn tác dụng. Vì Lâm Huyền chẳng hề dễ dãi. Cô ấy ỷ hình là bác sĩ, luôn tìm cách gây khó dễ. Bà cụ nếu giả bệnh không đạt, thì chỉ còn cách bán thảm, để được mọi người thương cảm. Lúc này, Lục Trường Phát đẩy vợ sang một bên, ánh mắt đầy khó chịu. Vậy mẹ cháu đâu? Sao giờ mới nói? Lục Tâm Liên ôm mặt, khóc nấc. Mẹ cháu nói bà ấy sống không nổi nữa, không muốn sống tiếp. Nghe vậy, Lục Trường Phát hốt hoảng. Đứa nhỏ này, sao không báo sớm? Nhanh, đi tìm bà ấy, đừng để xảy ra chuyện gì. Cả nhà lập tức tỏa ra khắp nơi tìm kiếm bà Lục. Không lâu sau, Lục Minh Lương phát hiện bà Lục đang trốn sau đống cỏ khô ở một khu đất của đại đội. Trong tay bà là một chai thuốc trừ sâu. Lục Minh Lương nhảy lên hét lớn. Ở đây có bà Lục. Mọi người kéo đến, chỉ thấy bà Lục ôm chặt chai thuốc, mặt mày thê thảm. Đừng đến đây. Tôi bị dồn đến đường cùng rồi. Con dâu ba muốn tôi không sống nữa. Cách chương.